Tôi là một bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 1 Em bé ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh đang xem danh sách nhiệm vụ do nhóm chương trình Huyền thoại đô thị gieo cho cậu ấy. Huyền thoại đô thị đã sử dụng việc điều tra các sự kiện siêu nhiên như một mánh lưới quảng cáo và khiến các khách mời phải khóc. Mặc dù bản thân Đường Ninh rất sợ những điều kinh hoàng và siêu nhiên, cậu vẫn quyết định ký hợp đồng. Nhìn danh sách nhiệm vụ mà đoàn chiếu đưa ra, Đường Ninh nhíu mày. Đến bến xe buýt Jinsong một mình lúc nửa đêm và bắt chuyến xe cuối cùng. Cậu tỉnh dậy trong một gò mộ, có một cái hồ bên cạnh gò mộ, có một chiếc xe buýt bị rơi trong hồ, và còn có mùi hăng. Đường Ninh khẳng định chắc nịch rằng cậu ta đã đi bằng xe buýt này. Lúc này, Đường Ninh đang đứng ở bến xe buýt Jinsong, bị bao vây bởi máy quay, bến xe vắng tanh, chỉ có một mình cậu đứng ở đó, đoàn làm phim cũng không biết trốn đi đâu. Thật là nhàm chán khi phải chờ đợi một mình, vì vậy Đường Ninh quyết định chơi một trò chơi. Cậu mở điện thoại của mình và tìm thấy một ứng dụng trò chơi mới. Logo ứng dụng là một tấm thẻ tinh xảo với viền vàng và nền đen. Xung quanh viền có bàn tay bộ xương trắng, khuôn mặt ma quái và các yếu tố kinh dị khác. Bốn nhân vật, game bài, những nhân vật đỏ tươi đẫm máu, phong cách kỳ dị và ngớ ngẩn của bức tranh cũng bộc lộ vẻ đẹp suy đồi. Đường Ninh ước tính rằng đây là một trò chơi mới mà trợ lý của cậu ấy đã giúp cậu ấy chơi. Đường Ninh không có bất kỳ sở thích nào khác, cậu chỉ thích chơi game. Mặc dù cậu chơi rất giỏi, rất vui tính, trong một số trò chơi, cậu thường có thể trải nghiệm niềm vui khi nạp tiền. Tuy nhiên, cậu chưa chơi loại trò chơi có vẻ hơi đáng sợ như này. Đường Ninh chần chừ một lúc rồi mở game với tâm lý muốn chơi thử, game hiện ra một giao thức game nhìn đã lâu. Chỉ cần liếc mắt là đã có. Ma, chết, người chơi, vân vân. Có quá nhiều chữ, Đường Ninh không thèm đọc, cứ thế kéo đến cuối cùng chọn cách chấp nhận. Xin hãy rút thẻ, mặt sau một tấm thẻ đen tuyền xuất hiện trên màn hình điện thoại di động cho thấy việc bấm vào thẻ để rút giống như một trò chơi bài bình thường. Đường Ninh bấm để rút thẻ, thẻ được lật lại, khung vàng đậm, nền đỏ và vàng nhạt phác họa vẻ đẹp đang say ngủ. Một công chúa đang ngủ trên hơn 20 chiếc chăn. Cậu khẽ cau mày, cô như thể đang bị giam cầm trong một cơn ác mộng, ở dưới cùng của chiếc chăn bông gấp lại có một hạt đậu nhỏ ẩn giấu. Chúc mừng bạn đã nhận được thẻ công chúa hạt đậu. Thẻ công chúa hạt đậu 1, bạn rất yếu ớt, bạn có thể cảm thấy một hạt đậu nhỏ thậm chí trên 20 chiếc chăn. Thẻ công chúa hạt đậu 2, có một hoàng tử đang tìm kiếm công chúa thực sự. Bạn 100, nhỏ nhắn và yếu đuối đã thu hút sự chú ý của hoàng tử. Đồng Ninh nhận thấy kiểu dáng của tấm thiệp khá đẹp. Bạn có muốn vào trò chơi không? Có, Đường Ninh không nhịn được cười khi nhìn thấy hai lựa chọn này, cậu cảm thấy trò chơi này khá lầy, không có cơ hội từ chối. Nghĩ vậy, Đường Ninh vui vẻ bấm, có, ngay lúc đầu ngón tay chạm vào màn hình, từ xa bỗng có một chiếc xe buýt chạy tới, chiếc xe buýt mang dáng vẻ cổ điển, ánh đèn mờ ảo, khi bắt đầu gần như không có âm thanh. Đồng Ninh không ngờ đoàn phim lại tìm được một chiếc xe buýt kiểu cũ, thoạt nhìn đã lỗi thời như vậy. Điều quan trọng hơn là chiếc xe hỏng hóc này vẫn có thể lái được. Cậu nhìn xuống lúc đó, chính xác là 12 giờ, nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang trò chơi trên màn hình điện thoại di động dường như bị kẹt lại, trên nền tối xuất hiện dòng chữ màu đỏ như máu. Hệ thống đang tải, sau đó không có thay đổi gì. Đường Ninh cất điện thoại và lên xe buýt đang đậu trước mặt cậu. Đèn pha rất mờ, vừa lên xe, Đường Ninh đã cảm thấy ớn lạnh, giống như điều hòa đang chạy ở mức rất thấp. Cậu không ngờ điều hòa trên chiếc xe buýt cũ kỹ này lại có thể dùng được. Đường Ninh từng tìm máy quay phim nhưng ekip giấu rất kỹ, nhìn quanh cũng không tìm được mà nhìn năm hành khách khác trên xe, hầu hết những hành khách này đều cúi gằm mặt xuống, họ không sử dụng điện thoại, và bất động, nó trông giống như một nghệ sĩ biểu diễn rất chuyên dụng. Một trong những hành khách đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang ngẩng đầu lên nhìn Đường Ninh. Da đầu của Đường Ninh tê dần một trận khi cậu bị hành khách trên xe chú ý, tạo ra một loại ảo giác kỳ lạ rằng cậu đang bị một kẻ săn mồi nhắm tới. Điều này khiến Đường Ninh hoảng sợ quay mặt đi nơi khác. Đường Ninh vốn dĩ chỉ muốn ngồi ở ghế đơn cạnh cửa sổ ở hàng đầu tiên, nhưng bầu không khí lại vô cùng kỳ lạ. Giây tiếp theo, bọn họ Đường đột ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào cậu. Giây phút này khiến Đường Ninh lạnh sống lưng, cậu cảm thấy nên vặn máy lạnh lên một chút. Nhưng vừa nói điều chỉnh điều hòa sẽ khiến cậu có vẻ bí hơi. Nói đến là ủy khuất, không biết có phải là Đường Ninh ảo tưởng hay không, luôn cảm thấy quần áo mềm mại trên người thô ráp đến mức không chịu nổi, mỗi một tấc đều muốn phản kháng lại lớp vải bọc lấy thân thể của mình. Đặc biệt là phản đối chiếc quy upsilon ớ huyền y lót dùng một lần cậu mua. Dường như có một vết đỏ trên mép, Đường Ninh chống lại sự khó chịu, đi tới hàng ghế sau xe buýt ngồi bên cửa sổ, ghế ngồi trên xe buýt làm bằng đệm bông, mặc dù ánh sáng mờ ảo nhưng Đường Ninh có thể mơ hồ nhìn thấy vết bẩn màu nâu. Đường Ninh ngồi xuống, lấy điện thoại ra, cậu muốn xem video về tác phẩm điêu khắc trên cát để xoa dịu tâm trạng, nhưng điện thoại không có tín hiệu. Đường Ninh không còn cách nào khác đành đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một đứa trẻ bên cạnh máy bán vé. Đó thực sự là một đứa trẻ rất nhỏ, chỉ khoảng 2-3 tuổi, ánh sáng lờ mờ không thể phân biệt được là trai hay gái, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó trông đã tái xanh. Đường Ninh cảm thấy ekip chương trình thực sự rất tạp nham, làm sao có thể mời trẻ con đến diễn được, xe buýt không dừng lại, đề phòng đứa trẻ không đứng vững mà ngã. Chờ một chút, Đường Ninh đột nhiên nhận ra chiếc xe buýt đổ nát này đang lái rất ổn định, trên đường bê tông không ổn định mà trôi nhẹ, như thể bị thứ gì đó nâng lên. Nhận thức này khiến Đường Ninh cảm thấy hơi kỳ quái, còn chưa kịp suy nghĩ thì tất cả đèn trong xe đột nhiên tắt ngấm, cả xe buýt chìm trong bóng tối. Đường Ninh tim đập loạn nhịp vì trời tối đột ngột, nhưng cố gắng hết sức bình tĩnh lại, cậu biết ekip chương trình đã từng làm chuyện tương tự trước đó, lúc đó, nữ khách mời sợ hãi và la hét dữ dội khiến ekip chương trình vỡ òa. Xuống 3 giây sau, vội vàng bật đèn, cậu đếm 3 con số trong đầu. Đèn pha từng cái một trở lại, tựa như vừa rồi bóng tối chỉ là bởi vì nhất thời đèn pha bị tai nạn. Lúc này, những người trong xe đột nhiên la hét tạo nên một bầu không khí kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đường Ninh hy vọng hành khách sẽ hét lên như mong đợi của cậu. Cậu rất háo hức muốn nghe thấy âm thanh đó, từ lúc lên xe chiếc xe im lặng đến đáng sợ. Nhưng tất cả hành khách vẫn im lặng, không thay đổi so với ban đầu. Chỉ có đứa trẻ đứng cạnh máy bán vé, vào lúc này, đứng cạnh chiếc ghế đơn ở hàng đầu tiên cạnh cửa sổ. Đó là nơi mà cậu muốn ngồi lúc đầu. Đứa trẻ mặc một bộ hán phục thêu màu xanh lam, đi giày đen, và đôi chân của nó dường như hòa vào bóng tối. Đôi mắt của đứa trẻ đen tuyền, có con ngươi cực lớn, nhìn thẳng vào Đường Ninh, da đầu Đường Ninh tê dại, nên miêu tả dáng vẻ này như thế nào đây? Nó hoàn toàn không tương thích với ngây thơ, thường được sử dụng nhất, mà có một loại tàn nhẫn, lạnh lùng. Một giây tiếp theo, đèn pha lại tắt và bóng tối ập đến như sóng thủy triều. 3. Đôi mắt to đen láy của đứa trẻ cứ hiện lên trong tâm trí Đường Ninh, cậu có ảo tưởng rằng dù ở trong bóng tối cậu chắc chắn sẽ bị đối phương chú ý. 2. Vững chắc vững vàng nhìn chăm chăm. 1. Đèn pha lại bật sáng, dưới ánh đèn mờ ảo, Đường Ninh nhìn thấy đứa trẻ đang đứng ở hàng thứ nhất đột nhiên xuất hiện ở hàng thứ tư. Trong bóng tối vừa rồi, đứa trẻ di chuyển 3 chỗ ngồi về phía mình, trong khi đôi mắt to đen láy kia vẫn nhìn Đường Ninh không chớp. Đường Ninh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt này, hoảng sợ di chuyển xuống dưới, sau đó trái tim Đường Ninh như muốn ngừng đập. Bởi vì cậu đột nhiên phát hiện đứa nhỏ không mặc bộ hán phục mà là bị một tấm vải liệm thêu màu xanh lam quấn quanh người. Một tấm vải liệm cho người chết. Đèn lại tắt, sự hoảng loạn và bóng tối bao trùm lấy Đường Ninh, chân Đường Ninh bất giác run lên, cậu không để ý mình đang ở hàng bao nhiêu trên xe buýt, nhưng đèn đã tắt ngay từ lần đầu tiên, và đứa trẻ đã đứng ở giữa xe buýt. Chỗ ngồi hiện tại của cậu chỉ còn cách 3 hoặc 4 hàng ghế, sau đó đèn sẽ bật sáng trở lại và đứa trẻ sẽ xuất hiện gần cậu. Nghĩ đến đứa trẻ trong tấm vải liệm xuất hiện ở bên cạnh mình, trái tim Đường Ninh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến cậu khó thở thậm chí là không thể thở được. Đường Ninh chụp lấy điện thoại, bật đèn pin với tốc độ chưa từng trải qua, ánh sáng chói lọi xuyên qua bóng tối dường như muốn đốt mắt lũ trẻ trong bóng tối, trong phút chốc dây thần kinh căng thẳng của Đường Ninh bị kéo đến cực điểm. Bàn tay đang cầm điện thoại khẽ run lên, những tia sáng tản ra mất trật tự. Dù Đường Ninh có quét đèn pin thế nào cũng không thấy bóng dáng đứa trẻ, nhưng tiếng khóc thê lương của đứa trẻ vẫn không ngừng vang lên, từ xa đến gần, từ tứ phía truyền đến, gần đến giống như dính vào tai của Đường Ninh. Ở đâu, Đường Ninh tròn mắt, mẹ, giọng đứa trẻ với một âm điệu lạ lùng vang lên. Lần theo nguồn phát ra âm thanh, Đường Ninh cứng ngắc cúi đầu xuống, nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng dưới chân mình. Đó là một khuôn mặt nhỏ màu trắng xanh với những vết xác chết dày đặc dưới ánh sáng mạnh của đèn pin, đôi mắt đen tuyền không thể nhìn thấu một tia sáng nào. Đường Ninh gần như không thở được. Sau đó, cậu phát hiện ra điều còn kinh khủng hơn. Hóa ra đứa trẻ này không đi giày đen, không có gì dưới chiếc quần trống. Nó không có chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Đường Ninh điên cuồng gào thét nhưng thật ra không thể phát ra âm thanh, muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng dưới sự sợ hãi tột cùng, lại không còn chút sức lực nào, giây phút sau, đèn lại tắt bóng tối lại bao trùm chiếc xe. Tiếng khóc của đứa trẻ trở thành tiếng cười khúc khích, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo đè lên bắp chân của Đường Ninh, như có sức nặng ngàn cân, linh hoạt trèo lên người của Đường Ninh, từ bắp chân cậu leo lên eo Đường Ninh. Mỗi nơi bị bàn tay nhỏ bé chạm vào đều toát ra cảm giác đau buốt, da thịt như sắp bị lột ra. Đường Ninh chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình lại gặp phải chuyện khủng khiếp như vậy, cậu run lên vì đau đớn. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng khiến cậu cảm thấy đau từ cổ họng xuống bụng. Chân tay vô cùng yếu ớt, cậu muốn kéo đứa bé Ma đi ra. Nhưng cậu không thể cử động như bị Ma đè, điện thoại tuột khỏi tay, cậu không biết phải nên làm gì. Thế giới mà mắt thường có thể nhìn thấy trở lại bóng tối. Đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo trèo lên khỏi eo cậu, ngay lúc đôi bàn tay nhỏ bé ấy sắp chạm vào cổ Đường Ninh, một bàn tay mạnh mẽ mảnh khảnh nâng đứa bé Ma đang bò trên người Đường Ninh lên như một con gà. Cực kỳ đáng sợ, miệng của nó mở ra với kích thước không thể tin được và nó phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Bàn tay được thả ra, Ma em bé ngã xuống ghế và rùng mình. Chuỗi sự cố này chỉ xảy ra trong 3 giây ngắn ngủi, Đường Ninh còn chưa kịp thoát khỏi cảnh bị Ma bé tấn công, đèn lại bật sáng. Đường Ninh sững sờ ngước mắt lên, liền nhìn thấy người đàn ông cứu mình đã cởi bỏ mặt nạ và mũ lưỡi chai, lộ ra khuôn mặt tuấn tú vô cùng. Người này có làn da phương Tây và phương Đông, mang khí chất cổ điển, hốc mắt sâu và quyến rũ, màu đồng tử đen tuyền hiếm có. Bí ẩn và nguy hiểm, đôi mắt phượng dài hẹp cong cong, thiếu niên cười nhìn Đường Ninh. Anh ta vốn dĩ không chê vào đâu được khi cười, từng đường cung khóe mắt và lông mày dường như đều được thiết kế tỉ mỉ, lấy ưu điểm trên khuôn mặt này đến cực điểm, khiến người ta không khỏi cảm thán. Tất cả áp bức đều biến mất, dường như cảm giác căng thẳng khi nhìn nhau vừa rồi chỉ là ảo giác của Đường Ninh. Người thanh niên đẹp trai ngồi xuống bên cạnh Đường Ninh đang sợ hãi, giọng nói trầm thấp dịu dàng đầy từ tính. Tiểu Ninh, em vẫn còn giận anh sao? Đường Ninh không biết người thanh niên trước mặt cậu, còn người thanh niên lại biết cậu. Không biết tại sao đối phương lại đối xử với cậu như vậy, nói xong những lời này, đầu óc trống rỗng, hai tay run rẩy nắm lấy góc áo của thanh niên. Đúng vậy, có Ma. Thanh niên bối rối, cái gì, đứa bé Ma? Đường Ninh hai mắt đỏ bừng, đầu ngón tay run rẩy giống như sắp khóc trong giây tiếp theo. Em đang nói về con búp bê rẻ rách này. Người thanh niên chỉ vào vị trí bên cạnh Đường Ninh, con búp bê rách dưới. Đường Ninh quay đầu lại một cách khó khăn và nhìn thấy một con búp bê bằng vải vụn nằm yên lặng bên cạnh cậu, đó là một con búp bê rất gầy, không có chân và hai chiếc cúc đen làm đôi mắt đang nhìn thẳng vào cậu. Trong phút chốc nỗi sợ hãi bị nhìn chằm chằm vào Ma bé lại ập đến, Đường Ninh dường như đã được giải tỏa sức lực, ngã vào người thiếu niên, bả vai mỏng manh rõ ràng, giống như một con bướm sa vào lưới. Mộ Diệp Kỳ rũ mắt xuống, nhìn thấy cái cổ uyển chuyển của Đường Ninh, một mùi hương nhàn nhạt xộc vào mũi, mồ hôi càng làm cho mùi hương nồng đậm hơn. Thơm quá, không, tôi không muốn ghi hình nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh túm lấy góc quần áo của Mộ Diệp Kỳ, nước mắt lưng tròng nhìn Mộ Diệp Kỳ, cậu chỉ muốn về nhà chấm dứt cơn ác mộng này. Mộ Diệp Kỳ dịu dàng nói. Thực xin lỗi, Tiểu Ninh, anh biết em vẫn còn tức giận, đáng lẽ không nên vì chuyện ghi âm mà lỡ hẹn với em, anh hứa sẽ không có lần sau, được không? Đường Ninh không hiểu được người đàn ông này đang nói cái gì, đôi mắt đẫm nước mắt của cô vô cùng bối rối, cậu nặng nề khóc. Sao? Mộ Diệp Kỳ nhìn Đường Ninh, ánh mắt lúc này rất dịu dàng. Anh yêu em, Tiểu Ninh. Đinh, tải hệ thống hoàn tất. Âm thanh gì? Cuộc sống của Đường Ninh đã thay đổi đáng kể từ khi cậu bước lên chiếc xe buýt siêu nhiên. Một giọng nam lạnh như băng vang lên trong tâm trí Đường Ninh. Em bé Ma xuất hiện trong cuộc đời cậu như một cái bóng, chỉ khi gặp bạn trai Mộ Diệp Kỳ thì Ma em bé mới tạm dừng lại, nhưng bạn trai Mộ Diệp Kỳ là một ngôi sao lớn nên anh không thể luôn bên cạnh bạn. Vòng tân binh, em bé Ma. Độ khó cấp độ E, nhiệm vụ chính, sống sót. Người chơi sống sót 7 ngày trong phó bản. Nhiệm vụ nâng cao, phong ấn em bé Ma. Con dấu của người chơi có thể xóa trò chơi trước thời hạn và... Trò chơi bắt đầu, cách chương.